hợp đồng tình nhân, người tình hợp đồng của Tổng Giám đốc Bạc Tình. Chương 233, sẽ không bao giờ tin tưởng cô nữa. Góc truyện audio.com, trong phòng bệnh, Mộ Sở muốn ngồi chờ đến khi Diệu Tinh tỉnh lại. Nhưng không ngờ ngoài ý muốn, ông cụ Mộ đột nhiên tự mình gọi điện thoại đến, nhưng không nói nguyên nhân vì sao, chỉ biết Mộ Sở liền vội vã rời đi. Nhìn Mộ Sở đi ra ngoài, đáy mắt Tiêu Lăng Phong xẹt qua một nụ cười. Mộ Sở, tôi bảo đảm đây chỉ là bắt đầu. Tiêu Lăng Phong âm thầm nắm quyền, các người đã có thể ngấm ngầm như vậy, thì tôi đây cũng sẽ không cần thiết phải quang minh chính đại nữa, có phải hay không? Người trên giường vẫn đang ngủ. A.MEBAU email protected. Tiêu Lăng Phong lau khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của Diệu Tinh. Tựa như nghĩ đến cái gì, bỗng chốc Tiêu Lăng Phong từ từ buông tay Diệu Tinh ra. Tiêu Lăng Phong, tôi chính là thương anh ấy, đời này tôi cũng sẽ không quên anh ấy, tôi chưa từng có yêu anh. Những lời nói của Diệu Tinh vọng về ở bên tai Tiêu Lăng Phong. Bởi vì em không hề yêu tôi, bởi vì em luôn nhớ Mộ Thần, bởi vì Mộ Thần chết là do tôi. Cho nên, em đã mang thai đứa con của người khác đến để báo thù tôi phải không? Tiêu Lăng Phong cười một tiếng khổ sở. Đường Nhã Đình đứng ở cửa nhìn một hồi. Chuyện xảy ra ở bệnh viện cô có nghe nói nên muốn đến xem thế nào? Một khi chuyện của Mộ Thần bị nói thẳng ra thì sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Email protected Diane, Ly Mũ Quy. Don, chỉ là cô không nghĩ tới kết quả của sự việc lại sẽ mãnh liệt như vậy. Từ chuyện một đứa trẻ bị hoài nghi thân phận, đến chuyện cô mang thai, còn có việc Tiêu Lăng Phong che giấu sự thực về tai nạn xe cộ kia nữa. Ha ha, Trình Diệu Tinh, như vậy cô sẽ phải mau chóng hết đời rồi, có đúng hay không? Nhẹ nhàng chuyển động bước chân một cái, Đường Nhã Đình bị đau đến cau mày. Miệng vết thương bên đùi cứng ngắc làm cho cô đau nhói đến tận mỗi một dây thần kinh. Đường Nhã Đình cảm thấy ông trời cũng đang giúp cho mình. Khi nhìn thấy trên mặt đất có một mảnh thủy tinh, Đường Nhã Đình liền mượn cơ hội lấy mảnh thủy tinh đó cứa luôn vào trong chân mình. Nghĩ tới lúc máu chảy xuống, Đường Nhã Đình khẽ cười một tiếng, sau đó từ từ đẩy cửa ra. Lăng Phong, Đường Nhã Đình chống đỡ lên vách tường, khẽ gọi một tiếng yếu ớt. Cô thức dậy làm gì? Nhìn thấy Đường Nhã Đình đi tới, Tiêu Lăng Phong liền đi lại. Đi về nghỉ ngơi đi, thân thể của cô còn rất suy yếu. Lăng Phong, em thật là sợ. Đường Nhã Đình nghẹn ngào. Anh ở bên em một lát có được hay không? Cô cầu xin vẻ thật đáng thương, em cực kỳ sợ hãi. Em mơ thấy đứa bé này không còn nữa rồi. Đường Nhã Đình níu lấy ống tay áo của Tiêu Lăng Phong thật chặt, khổ sở khóc lóc. Em cực kỳ sợ nếu như bảo bảo sẽ bị mất đi. Không nên suy nghĩ bậy bạ như vậy. Tiêu Lăng Phong an ủi. Diệu Tinh không phải cố ý, cô ấy sẽ không làm thương tổn đến cô. Nhưng mà anh rõ ràng nhìn thấy chính cô ấy đã đẩy em ra mà. Đường Nhã Đình kêu lên vẻ uất ức, Lăng Phong, trong bụng của em mới chính là đứa con của anh, tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Tại sao anh lại có thể dung túng người phụ nữ khác tổn thương đến đứa con của anh? Nhã Đình, Tiêu Lăng Phong cố nén nhịn lại tính tình, tôi không đề cập tới chuyện của cô và Cẩm Trình cũng không phải là chứng tỏ tôi không biết gì. Anh dương mắt lên nhìn khiến cho Đường Nhã Đình cả kinh. Có lẽ tôi nói những lời này rất khốn kiếp nhưng mà... Cho dù đứa trẻ kia là của tôi, thì quan hệ của chúng ta cũng chỉ có thể là ba ba và mẹ của nó mà thôi. Cô đã hiểu chưa, tại sao anh nhất, góc chuyện audio.com, định phải nói cho em biết những điều tàn nhẫn như vậy? Cho dù chỉ nói gạt em một chút thôi, anh cũng không muốn sao? Tôi không muốn lừa dối cô, Tiêu Lăng Phong than nhẹ, tôi rõ ràng chính là một tên khốn kiếp, tôi có cái gì đáng giá để cô yêu như vậy? Bởi vì em yêu anh, Đường Nhã Đình khóc ròng nói. Lăng Phong, em thật sự yêu anh. Tiêu Lăng Phong cúi đầu. Tại sao Diệu Tinh không thương anh, tại sao cô vẫn nhớ mãi không quên đối với Mộ Thần như vậy? Diệu Tinh, có phải là đến một ngày nào đó khi anh vì em mà chết đi, thì em mới có thể nhớ tới anh hay không? Diệu Tinh bỗng nhẹ nhàng nhúc nhích dấu hiệu cô đã tỉnh lại. Lăng Phong, thấy Diệu Tinh muốn tỉnh lại, Đường Nhã Đình ôm lấy Tiêu Lăng Phong. Như vậy là đủ rồi. Cô ta dùng giọng nói chỉ có hai người bọn họ nghe thấy để nói. Chúng ta là ba mẹ của đứa trẻ. Đường Nhã Đình cười, Lăng Phong, bất kể là em, hay là đứa nhỏ cũng sẽ hạnh phúc. Em thật sự cảm thấy mình thật may mắn, đứng xoay lưng về phía Diệu Tinh cho nên Tiêu Lăng Phong không biết người trên giường đã tỉnh lại. Tại sao cô ngu như vậy? Tiêu Lăng Phong hỏi, anh cho là Đường Nhã Đình đã tha thứ cho ý nghĩ của anh. Em nguyện ý, Lăng Phong, vì anh em nguyện ý làm bất cứ điều gì cho dù là phải chết. Đường Nhã Đình dương mắt chăm chú nhìn Tiêu Lăng Phong, sau đó cúi đầu lặp lại chiêu cũ. Cô ta để cho cái trán của mình chạm vào môi Tiêu Lăng Phong.

vậy thì tôi có quyền quyết định sự sống chết của nó, có phải hay không? Tiêu Lăng Phong cười, trong mắt anh tựa như đã khôi phục lại sự khát máu cùng tàn nhẫn lúc ban đầu. Nghe thấy những lời mà Tiêu Lăng Phong nói, hô hấp của Diệu Tinh càng thêm dồn dập, cô dùng hết khí lực quăng một cái tát lên trên mặt Tiêu Lăng Phong. Một cái tát đánh xuống, khiến cho cô lảo đảo thiếu chút nữa lại. Góc truyện audio.com, bị ngã xuống, cánh tay của Diệu Tinh chống đỡ trên giường bệnh. Diệu Tinh khó chịu khẽ rên lên một tiếng. Tiêu Lăng Phong cả kinh, nhưng anh lại khống chế được bước chân của mình tiến lên. Diệu Tinh thật sự không có khí lực, một cái tát này thật sự trên mặt anh không hề có cảm giác bị đau. Nhưng mà, trong lòng anh, nỗi đau đớn giống như lại nhiều hơn ngàn vạn lần. Anh không phải là người. Diệu Tinh giận đến phát run, hai hàm răng của cô cũng đang run rẩy. Cô hãy mau tỉnh lại thật tốt cho tôi đi. Trình Diệu Tinh, nếu như cô còn dám làm điều sằng bậy thì đừng trách tôi không khách khí. Tiêu Lăng Phong nói xong hất tay đi ra. Trước khi đi anh vẫn không quên nhớ kéo theo Đường Nhã Đình. Tay của anh rất dùng sức bóp mạnh đến mức xương cốt tay Đường Nhã Đình đều đau nhức. Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh dùng hết khí lực hô lớn. Anh muốn tôi phải làm thế nào thì anh mới tin tưởng tôi đây. Trình Diệu Tinh, tôi sẽ không tin tưởng cô nữa. Anh dừng bước lại, hơi nghiêng mặt, chẳng qua là, do cự ly quá xa, Diệu Tinh không nhìn thấy sự đau đớn cùng không đành lòng ở trong mắt anh. Nhìn Tiêu Lăng Phong rời đi cũng không hề quay đầu lại như vậy, Diệu Tinh cứ nằm lì ở trên giường. Vĩnh viễn cũng sẽ không tin tưởng mình nữa sao? Ha ha, Diệu Tinh khổ sở nhắm lại ánh mắt, vậy thì cô còn cần phải giải thích cái gì, còn chờ đợi cái gì nữa đây? Mặc dù mấy tháng sau, cô có ôm con đến trước mặt của anh, hết thảy cũng sẽ giống như vậy thôi, không cách nào vãn hồi được nữa. Muốn tôi bỏ đứa bé này đi sao, để kiếp sau đi. Cố gắng chống đỡ thân thể đứng dậy, Diệu Tinh đi ra ngoài. Anh đã không còn tin tưởng tôi sao, vậy thì vì cái gì anh còn muốn lưu giữ lại tôi ở bên cạnh anh? Anh muốn tôi nhìn vào thấy anh đang hạnh phúc thế nào sao? Tiêu Lăng Phong, tôi đã mất đi nhiều như vậy, kết quả chính là lại chỉ mang tới cho anh sự hoài nghi. Cái kết quả này có phải chính là sự báo ứng của cô hay không? Ngày mới vừa mới sáng lên, trong không khí vẫn còn có một chút lạnh lẽo. Diệu Tinh mặc chiếc váy trắng, trông giống như một hồn đi ở trong bầu không khí ẩm ướt. Cô ôm chặt lấy bụng ve vuốt, phảng phất như muốn bảo bối trong bụng cô hiểu rõ, cảm giác như truyền hơi ấm từ bàn tay của cô. Bảo bảo, chúng ta về nhà nhứ, trở về nhà với ông bà ngoại thôi. Diệu Tinh đi từ từ, nước mắt chảy xuống từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Diệu Tinh đi thất thần, cô không hề phát hiện ra, phía sau lưng của cô có một chiếc xe con đang chạy theo cô. Khi xe dừng lại ở bên cạnh cô, chợt có hai người bước xuống, nhanh chóng nâng cô lên đưa vào trong xe. Động tác làm gọn gàng sạch sẽ, thậm chí người đi đường không ai phát hiện ra sự khác thường. Xe liền khởi động lại lần nữa, sau đó biến mất ở trong ánh mặt trời buổi sớm mai. Cách chương.